Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 674, chương 673, bật hết hỏa lực. Nửa giờ giải quyết chiến đấu. Nghe thấy Tiêu Dạ như thế nói, Quy Pê sắc mặt bên trên ngược lại là bình tĩnh như trước. Có phải hay không quá coi thường ta? Không có xem thường ngươi. Ta liền đối giao Tezuka đều đánh cho nghiêm túc. Huống chi là ngươi. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, Poison Aura bao phủ toàn trường. Quanh mình phảng phất hóa thành hải dương. Có một cỗ vô hình lực lượng đem trọn cái sân bóng kéo vào bên trong biển sâu. Lập tức, Tezuka Kunimitsu hai người liền cùng nhau chấn động. Đồng thời cảm nhận được một cỗ không hiểu nặng nề lực áp bách. Poison Aura, Tiêu Dạ ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí khoan thai, đã ngươi đã ra sân, vậy ta liền bật hết hỏa lực. Dị thứ nguyên lĩnh vực, Quy Pê biểu lộ thoáng lộ ra mấy điểm ngưng trọng, rất hiếm thấy lực lượng. Một đối một, đối mặt một chiêu này có thể nói là cực kỳ bất lợi tình huống. Tezuka, ngươi đánh hậu vệ, ta đan lưới trước. Vâng, nhẹ gật đầu, hắn đứng ở đáy tuyến, bắt đầu phát bóng, thở sâu, hắn không có chút gì do dự, quả quyết đưa bóng bên trên ném, phanh, cường xoay tròn phát bóng, lấy mở ra Tezuka lĩnh vực làm mục đích, nhưng mà, tại Poison Aura bên trong, quả bóng này còn chưa qua lưới, xoay tròn liền bị cực lớn suy yếu, từ bỏ đi, trận đấu này. Ngươi không có cơ hội mở ra lĩnh vực của mình. Tiêu Dạ tựa như nhìn thấu tương lai, đã sớm trước một bước chặn đường tại điểm rơi. Giờ phút này dọn xong nhận banh tư thái, chờ đợi bóng tennis đến. Vèo một tiếng, cầu rơi địa bắn ngược, bay về phía Tiêu Dạ thắt lưng. Secondary photon sphere. Oanh, một tiếng nổ đùng, bóng tennis bỗng nhiên gia tốc, bằng bạc cầu thế chấn khiến người sợ hãi. Quả bóng này đánh phương vị là bên trong tuyến, ở vào giữa hai bên. Bất quá, Quy Pê hoàn mỹ phẩm chất lại không phải chỉ là hư danh. Cũng không có bị uy xem dọa lùi. Coi như thân ở tại Poison Aura bên trong. Tốc độ của hắn cùng lực phản ứng vẫn như cũ làm cho người ghé mắt. Một cái ngang cất bước, ở phía sau rút lui nửa bước đồng thời. Hắn cũng chặn đánh đến bóng tennis. Vợt tennis cùng bóng tennis lẫn tiếp xúc, lập tức liền có một cỗ khổng lồ lực trùng kích truyền đến. Lực lượng rất mạnh, nhưng còn chưa tới không thể ngăn cản trình độ. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá, ý nghĩ này vừa mới sinh ra. Dị biến liền phát sinh, truyền lại mà đến trùng kích. Vậy mà thoáng cái xuyên thấu hắn ngăn chặn, trực tiếp xuyên thấu qua vợt tennis, tiếp tục hướng phía sau mà đi. Cái gì? Tezuka Kunimitsu sắc mặt giật mình, chỗ hắn tại chính hậu phương, vừa vặn bị cỗ này sóng xung kích cùng, có thể rõ ràng cảm giác được mãnh liệt sóng gió. Hắn theo bản năng đưa bóng đập cản ở trước ngực, sau một khắc, cả người liền lập tức bị đánh lui mấy bước, mà cùng lúc đó, đã mất đi tất cả quán tính cùng trùng kích bóng tennis, lại trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Trước đây sau đó phát sinh hết thảy. Liền tựa như Quy Pê, đập vung không giống như, đây là chiêu thức, Quy Pê một mặt kinh ngạc, cảm giác bên trên hắn đánh trúng cầu, nhưng muốn phải đánh lại thời điểm, cầu cũng đã tung tích, thoát ly hắn vợt tennis, ta không hứng thú cùng ngươi từng cái giải thích, tranh thủ thời gian đánh xuống một cầu, Tiêu Dạ tỉnh táo địa mở miệng, coi như trải qua thời gian dài rèn luyện. Hắn duy trì Poison Aura thời gian cũng rất có hạn. Vượt qua nửa giờ, cái kia là không thể nào. Nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ đánh xong gãy một trận. Thật mạnh học sinh trung học. Bên ngoài sân, nước Đức đội ghế dự bị bên trên. Chuyên nghiệp cấp tuyển thủ đầu chọc Zvigan Borisovic vọc nhịn không được thấp giọng tự nói. Kunimitsu cùng hắn so sánh. Kém một cái cấp bậc. Nếu như nói. Tezuka Kunimitsu là rất có tiềm lực tuyển thủ. Tương lai trở thành chuyên nghiệp cấp bên trong trụ cột vững vàng cũng không có vấn đề. Như vậy, Tiêu Dạ liền là đem tiềm lực khai phát ra đến. Đồng thời có nhất định chuyên nghiệp cấp thực lực tuyển thủ. Không chỉ là hắn, còn lại mấy tên nước Đức đội tuyển thủ cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ giật mình. Khó trách có thể đánh thắng cái kia Biodoin. Rất khó tin tưởng đây là học sinh trung học. Đây không phải học sinh trung học nên có được thực lực. Dị Thứ Nguyên, Hoàn Mỹ Ngũ Vi, QP ở vào tuổi của hắn. Cũng kém xa Tít Táp. Mặc dù là quan hệ đến nước Đức đội tự thân tranh tài. Nhưng một đám nước Đức đội tuyển thủ lại rất lãnh tĩnh tại đánh giá Tiêu Dạ. Không nói đến hậu phương nghị luận. Sân bóng bên trong, tranh tài còn đang không ngừng tiếp tục. Vẻn vẹn dựa vào Poiden Aura suy yếu. Cùng Secondary Photon Sophia phản kích. Tiêu Dạ lợi dụng lực lượng một người chế trụ đối thủ hai người. Đây là đến gần vô hạn Dị Thứ Nguyên đẳng cấp chiêu thức. Đưa bóng cùng cầu mang theo lực trùng kích một phân thành hai. Muốn phá giải nó, cần lấy càng cường lực hơn lượng trong nháy mắt đem nó đánh lại. QP nội tâm thầm nghĩ. Hắn lần nữa trúng một chiêu Secondary Photon Sophia. 30, không. Rất nhanh, so điểm lại biến thành 40, không. 3 phút còn chưa tới. Ván thứ hai liền bị đánh tới điểm thi đấu. Thấy cảnh này, vô số người xem ngốc trệ. Trước đó Hu Biodoin treo lên đánh nước Đức đội thứ ba đánh đôi tranh tài rõ mồn một trước mắt. Bây giờ lại ra một cái càng đáng sợ. Năm nay Nhật Bản đội là chuyện gì xảy ra? Tiêu Dạ cái tên này ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Vậy mà đè ép QP lại đánh. Cái kia thần kỳ một chiêu. Đến cùng làm sao làm được. Người chủ trì càng là kích động địa hô to gọi nhỏ. Mặc dù lúc trước hắn xem trọng nước Đức đội. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thời khắc này kích một tình giải thích. Ván thứ hai điểm thi đấu. Còn có một cầu. Tiêu Dạ tuyển thủ liền có thể hoàn thành phá phát. QP tự hồ còn không nghĩ tới Hoàn Mỹ sách lược ứng đối. Một chiêu kia lai Patico Bo cực kỳ khó chơi. Vô số ánh mắt mắt lom lom nhìn. QP bản thân fan hâm mộ càng là đối với Tiêu Dạ nghiến răng nghiến lợi. Tự hồ không thể tin được. Nhân khí nổi danh tuyển thủ vậy mà đối mặt một cái bừa bãi vô danh học sinh trung học lâm vào. Hoàn toàn bị động. Hô, thở dài. QP bỗng nhiên đứng thẳng người. Quay người đi hướng đáy tuyến. Tezuka, người đánh tiền vệ đi. Một chiêu kia đứng tại lên lưới là phá giải không được. Hắn mặt không biểu tình. Quét mắt toàn trường người xem. Bị dạng này nhìn chăm chú lên. Một phần mười thực lực đều không phát huy ra được. Thật sự là không có cách nào. Đối với cái này, Tezuka Kunimitsu không nói thêm gì. Không nói một lời đi vào lên lưới. Tiêu Dạ mỉm cười. Nói, các ngươi hai cái không phải đánh đôi tổ hợp đi. Lâm thời đụng, xác thực không phải, nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis. QP lại hiếm thấy địa nở một nụ cười. Khó được gặp được cao thủ chân chính. Liền thỏa thích địa đánh một trận A. Dừng một chút, lại nói, ta bóng tennis, là Hoàn Mỹ bóng tennis. Một tiếng quát nhẹ, bóng tennis bắn ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.